17 điều khác biệt trong tư duy của người giàu và người nghèo. Tự tạo ra cuộc đời mình, sẵn sàng đón nhận cơ hội, tham gia cuộc chơi tiền bạc để giành chiến thắng là những tư duy của một người giàu có, trái ngược hoàn toàn với góc nhìn của người nghèo. Người giàu, tôi tạo ra cuộc đời tôi. Người nghèo, cuộc sống toàn những việc bất ngờ xảy đến với tôi. Bộ tranh được chuyển thể từ nội dung cuốn Bí quyết tư duy triệu phú của tác giả T. Harv Eker. Mỗi tâm thư được chuyển thể thành một bức vẽ riêng, thể hiện rõ thái độ, lập trường của hai nhân vật, giàu và nghèo. Người giàu, tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng. Người nghèo, tham gia cuộc chơi tiền bạc chỉ để không bị thua. Bí quyết tư duy triệu phú nhanh chóng trở thành bestseller và đã làm thay đổi tư duy của hàng triệu người trên thế giới. Người giàu, quyết tâm làm giàu. Người nghèo, muốn trở nên giàu có. Dự án đã phối hợp với họa sĩ Việt Nam phác thảo chân dung hai nhân vật giúp người đọc tiếp cận triết lý bằng góc nhìn dễ dàng hơn. Người giàu suy nghĩ lớn, người nghèo suy nghĩ nhỏ. Cùng một vấn đề, nhưng cách nhìn và lối tư duy khác nhau đã tạo ra ranh giới phân biệt giữa người giàu và người nghèo. Người giàu tập trung vào các cơ hội, người nghèo tập trung vào những khó khăn. Nhân vật giàu luôn mang nét biểu cảm tích cực, đứng trên lập trường chủ động với cuộc đời mình, còn nghèo lại mang thái độ tiêu cực trước mọi vấn đề. Người giàu ngưỡng mộ người thành công và giàu có khác, người nghèo bực tức với những ai thành công và giàu có. Người giàu kết giao với người tích cực và thành công, người nghèo giao du với người tiêu cực hoặc thất bại. Bộ tranh được xem là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam hình ảnh hóa những bí quyết làm giàu bằng tranh vẽ. Người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ. Người nghèo suy nghĩ tiêu cực về bán hàng, quảng cáo. Người giàu đứng cao hơn những vấn đề của họ. Người nghèo nhỏ bé hơn những vấn đề của họ. Người giàu rất biết đón nhận. Người nghèo không biết đón nhận. Đón nhận những cơ hội và thách thức là một trong những mấu chốt cơ bản tạo nên sự giàu có. Người giàu chọn được trả công theo kết quả. Người nghèo chọn được trả công theo thời gian. Người giàu thường có cái nhìn xa hơn trong nhiều vấn đề. Họ chú trọng tới kết quả công việc thay vì thời gian. Người giàu suy nghĩ cả hai. Người nghèo suy nghĩ hoặc là hoặc. Người giàu chú trọng vào tổng tài sản. Người nghèo chú trọng vào thu nhập từ làm việc. Người giàu quản lý tốt tiền của họ. Người nghèo không biết quản lý tốt tiền của họ. Người giàu bắt tiền của họ làm việc chăm chỉ, người nghèo làm việc chăm chỉ vì tiền của họ. Giàu biết cách làm chủ đồng tiền của họ, nghèo thì để tiền làm chủ của mình. Người giàu hành động bất chấp sợ hãi, người nghèo để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Người giàu luôn học hỏi và phát triển, người nghèo nghĩ mình đã biết hết.